Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, đỉnh cấp chí bảo chi uy, huyết ma kích lấp lóe màu đỏ tươi ánh sáng lộng lẫy, kinh sợ lòng người, cái này thần binh đang thức tỉnh, tràn ngập làm người run khí tức, nhưng mà toàn trường người lại là hóa đá. Bởi vì đạo lăng cùng tam hoàng tử căn bản chưa từng động đậy, sẽ chờ hắn bổ tới. Bọn họ điên rồi phải không? Làm sao không né a? Chí bảo một đòn dù cho một tôn hoàng giả cũng phải biến thành cho bụi a. Có người run giọng nói rằng, bọn họ chẳng lẽ còn có thể ngăn cản được? Ta cảm giác có gì đó không đúng. Có người hơi thay đổi sắc mặt. Ngươi xem tam hoàng tử cùng hỗn thế ma vương không chút nào vẻ sợ hãi. Thiên bằng bạo phát huyết ma kích cực kỳ nhanh. Nó quá rõ ràng hai người này sức chiến đấu. Một khi cùng nhau đánh giết mà đi tới thời điểm chính mình tất nhiên trọng thương. Đang muốn tranh đoạt tinh thần cự thành kiên quyết là chuyện không thể nào. Ha, chạy đến đỉnh cấp chí bảo khu vực hạch tâm. Còn muốn bạo phát một tôn phổ thông chí bảo làm càn. Này không là thân thể lòa khiêu khích trà. Đại hắc đứng ở trong hư không. Trừng mắt mắt to như chuông đồng. Cười gian nói. Chờ xem. Con này con gà con có phiền phức. Tôn này huyết ma kích bạo phát. Bất quá chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Thiên bằng sắc mặt rộng mở đại biến. Bởi vì tôn này quạnh hưu tinh thần điện, trong nháy mắt bạo phát, vô tận uy nghiêm khí tức. Đây chính là một tôn thiên thần ở nổi giận. Tinh thần điện bên trong xuất hiện một đạo đáng sợ ánh sáng, như là một đạo hủy diệt ngôi sao thần quang. Nội bộ nhật trầm nguyệt hủy, cảnh tượng ngập trời. Tinh thần điện bên trong tu sĩ run lẩy bẩy, có một nỗi sợ lớn. Bọn họ cảm giác một tôn quái vật khổng lồ thức tỉnh rồi. Một khi bạo phát nhất định có thể đem bọn họ chấn thành cho tàn. Đạo lăng sắc mặt cũng tuôn ra kinh sắc. Hắn cảm giác ở đỉnh cấp chí bảo trước mặt. Mình tựa như là một con run dế. Không nhấc lên được tựa hồi ý niệm phản kháng. Vừa nãy hắn muốn bạo phát búa lớn chấn áp tam hoàng tử thời điểm. Cũng đã cảm giác được nơi này không tầm thường. Một khi có bảo vật thức tỉnh, thế tất sẽ tao ngộ tinh thần điện chấn áp. Thứ này cũng ngang với một cái thành chủ cùng một cái quốc vương. Thành chủ chạy đến quốc vương trong nhà đến làm càn. Vậy khẳng định là một con đường chết. Chí bảo cũng có cấp bậc của bọn họ phân chia. Đặc biệt đỉnh cấp chí bảo đã có ý chí tồn tại. Quyết không cho phép một khẩu phổ thông chí bảo khiêu khích. Một cái nho nhỏ phổ thông chí bảo cũng dám khiêu khích đỉnh cấp chí bảo. Khôi hài đi, không, thiên bằng gào thét, thế nhưng đã không kịp. Này một vệt sáng cuối cùng xé ra thiên địa, phách giết tới, huyết ma kích trực tiếp bị đánh cắt thành hai đoạn. Hí, toàn trường hút vào khí lạnh. Tam hoàng tử cùng đạo lăng đều không ngoại lệ. Đây chính là một tôn chí bảo. Lại bị tinh thần điện một đòn chém thành hai đoạn. Đây cũng quá khủng bố. Làm bọn họ đều sợ hãi. Có người đều run. Thế nhưng càng nhiều người ánh mắt đỏ như máu. Một khi có thể được tinh thần điện. Quả thực là nghịch thiên vận may. A, thiên bằng ngửa mặt lên trời gào thét. Kém chút điên mất rồi. Huyết ma kích bị hủy diệt là nó trong dự liệu. Thế nhưng nó căn bản là không có cách chịu đựng loại này hậu quả. Đây chính là một tôn chí bảo. Bằng tộc cũng không bỏ ra nổi vài món a. Dĩ nhiên ở trên tay mình gãy vỡ. Trở lại còn không biết phải tao ngộ bao lớn trách phạt. Tiên sư nó. Tinh thần học viện không thiệt thòi là thượng cổ chín đại cự đầu một trong. Một cái ngoại viện liền khủng bố như vậy. Âm dương quỷ thăm mạnh mẽ chật lưỡi. Đại hắc trong giây lát gào thét. Bốn con móng cuồng đạp như điên bạo xung mà tới. Thừa dịp Thiên Bằng tao ngộ đáng sợ đả kích thời điểm, một móng vuốt lao lên gãy vỡ một đoạn huyết ma kích. Đại hắc lao lên đoạn này huyết ma kích, kích động trợn tròn mắt, kém chút ngất đi. Đoạn này huyết ma kích tuy rằng tách ra, thế nhưng uy năng cũng không phải chuyện nhỏ. Liền này một đoạn tuyệt đối có thể chống đỡ chuẩn chí bảo. Ngươi đang tìm cái chết. Thiên Bằng con mắt đều đỏ, toàn thân tia chớp màu vàng óng bạo phát, như đại dương đang phập phồng, hướng về đại hắc đầu lâu nộ ý mà đi. Đại hắc e sợ cho thiên hạ không loạn giống to. Nhanh hơn a, tinh thần thạch bia chính là hạt nhân ràng buộc. Một khi luyện hóa bia đá, là có thể khống chế tinh thần cự thành. Tàng kinh các cũng là vật trong túi. Đại hắc nhân cơ hội làm loạn. Mục tiêu của bọn họ chính là tinh thần thạch bia. Thế nhưng vật ấy há có thể là hào cướp đi. Cần nhận chủ mới được. Đến thời điểm đạo lăng nhất định phải nhận chủ. Trước tiên liều mạng một mất một còn. Đến thời điểm cũng ung dung một điểm. Đại hắc cũng không muốn ngày xưa đối mặt tranh cướp hỗn độn bảo thư hình dạng. Nơi này nhưng là thánh vực. Tuyệt đối so với lần đó gian nan gấp mấy lần. Toàn trường triệt để đại loạn. Vừa nãy tinh thần điện uy năng bọn họ đã từng gặp qua. Liền huyết ma kích đều có thể chém thành hai đoạn A. Thiên Bằng phẫn nộ, điên cuồng truy sát đại hắc. Muốn đem đoạn này huyết ma kích lấy đi. Huyết ma kích tuy rằng phá hủy, thế nhưng còn có thể sử dụng quý giá thần khoáng bù đắp. Thế nhưng ném đi đoạn này huyết ma kích, bảo vật này khẳng định uy năng giảm nhiều. Giết, đạo lăng chấn hống, trong nháy mắt quay quá thân thể. Toàn thân hào quang bắn ra bốn phía. Bắt đầu thất tinh quyền trong nháy mắt bạo phát. Quyền lực ngập trời, dũng lực tuyệt thế, đánh về Tam Hoàng Tử. Nơi này mạnh nhất kẻ địch chính là Tam Hoàng Tử. Đạo lăng biết. Chỉ cần đem hắn cho trấn áp, đến thời điểm tranh cướp tinh thần thạch bia đều ung dung rất nhiều. Khủng bố quyền phong ở phụt lên, quá mức thịnh liệt bá tuyệt. Bắt đầu thất tinh quyền lấy bá đạo tuyệt luôn đúc thành. Lực công kích ngơ ngác không gì sánh được, đặc biệt hiện tại thể hiện ở đạo lăng trên thân thể. Quả thực là như hổ thêm cánh. Hừ, thời gian cũng không nhiều. Tinh thần học viện nhất định là ta hậu hoa viên, không có quan hệ gì với ngươi. Tam Hoàng Tử lạnh lùng mở miệng, quả đấm của hắn giơ lên, hiện ra màu đen nhánh phù văn, bạo phát đại đạo thanh âm. Vùng hư không này đều ong ong đứng dậy, như là một lớp da rớt xuống, tụ hợp vào Tam Hoàng Tử nắm đấm bên trong. Hư không quyền, Tam Hoàng Tử hét lớn. Cú đấm này múa càn khôn, nơi này hư không toàn bộ bị hắn trưởng khống, diễn hóa ra đáng sợ sức chiến đấu, liền như vậy quét ngang mà đi. Đối đầu bắt đầu thất tinh quyền, đối chọi đối với dâu, đây là hai tôn nắm đấm, quả thực là thần phụng đối đầu. Trong lúc nhất thời bùng nổ ra thao thao bất tuyệt đại khí lãng, hào quang bắn ra bốn phía. Thần quang nổ tung, muốn diệt nơi đây. A, này bốn phía đi ngang qua mấy cái tu sĩ, bị loại này sóng khí chấn bay ngược ra ngoài, miệng phun nghịch huyết, kém chút bị bọn họ giao chiến dư âm đánh chết. Này bên cạnh tu sĩ ngơ ngác không gì sánh được, bước chân mỗi một người đều đang lùi lại, căn bản không dám tới gần bọn họ, sợ bị không cẩn thận đánh chết. Cái này Trương Lăng quả thực quá mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể đối đầu Tam Hoàng Tử, lẽ nào hắn là một tên sơ đại chí tôn hay sao? Hiện tại còn khó mà nói, Tam Hoàng Tử còn chưa từng bạo phát thiên khung bá thể. Thiên khung bá thể bên dưới Tam Hoàng Tử sức chiến đấu là vô cùng vô tận. Trương Lăng phỏng chừng không địch lại, không nhất định. Hỗn thế ma vương sức chiến đấu rất mạnh. Nơi này có một số đông người ở tranh cướp tinh thần thạch bia. Cũng có người ở phía xa quan chiến. Nghị luận sôi nổi, Lê Thanh Quân cũng tới. Con mắt của nàng sâu sắc nhìn Đạo Lăng. Đều là cảm giác ở nơi nào gặp được thiếu niên này. Giống như đã từng tương tự. Ca ca thật là lợi hại. Lê Tiểu Huyên mắt to trừng mắt. Mặt mày hớn hở ở trong lòng ồn ào. Ca ca là vô địch. Tam hoàng tử cũng sẽ bị chấn áp. Này thật giống là tinh thần học viện bắt đầu thất tinh quyền. Đại hắc một trận nhe răng. Nó chính đang tránh né thiên bằng truy sát. Ở trong lòng sói chu nói. Quyền pháp này thật đáng sợ. Tuy rằng chỉ là quyền thứ nhất. Nhưng là phi thường bá đạo. Một khi có thể tu thành ba môn. Cái kia thật vô địch rồi. Đạo Lăng được bắt đầu thất tinh quyền. Đấu chuyển tinh di. Tứ tượng tinh túc ấn. Này ba môn đều là thượng cổ tinh thần học viện thần thông. Đều là phi thường đặc thù thần thông. Đạo Lăng được tinh thần cự thành tỷ lệ lớn vô cùng. Nhất định phải nghĩ biện pháp được tinh thần điện. Đây là đỉnh cấp chí bảo. Nội hàm vô cùng ngôi sao tinh hoa. Một tôn thiên thần chạy đi tinh không đi thu thập. Liền là mệt chết cũng không thu thập được một cái ngôi sao biển rộng A. Mà là được đỉnh cấp chí bảo. Là có thể hoành hành không trở ngại. Gặp phải thiên thần cũng có thể trốn ở bên trong chạy trốn. Đại hắc dục giả dục dịch. Con mắt đều đỏ. Nhất định phải được tinh thần điện. Nó không ngừng sói chu cổ động giữa trường tu sĩ tranh cướp tinh thần thạch bia. Đại hắc cũng không lo lắng vật này bị người thu phục. Bởi vì quá khó khăn. Nếu là cái khác đỉnh cấp chí bảo cũng còn tốt. Thế nhưng đây là tinh thần học viện truyền thư học viện. Người ngoài thu phục độ khả thi trên căn bản bằng không. Rầm rầm rầm. Toàn bộ tinh thần điện đều muốn nổ tung. Đây là liên tục 3 lần đấu. Quả thực là bên tai xuất hiện một cái đại sấm sét. Làm người màng nhĩ đều muốn nổ tung. Có người đều bị chấn khóe miệng chảy máu. Bọn họ ngơ ngác ánh mắt nhìn phía trên không. Đó là hai tôn nắm đấm đấu đáng sợ 3 đòn. Một đòn so với một đòn mạnh. Răng rắc. Tam hoàng tử trên cánh tay hội tụ hư không lực lượng cuối cùng vẫn là không chịu nổi bắt đầu thất. Tinh quyền va chạm, bị chấn từng tấc nứt ra. Quả đấm của hắn đều đang chảy máu. Tam hoàng tử sắc mặt tâm trầm, cảm giác vẫn ở cho Đạo Lăng tôi luyện bắt đầu thất tinh quyền. Hắn có thể cảm giác được bắt đầu thất tinh quyền đang không ngừng tăng cường. Ngươi rất mạnh. Có tư cách hưởng thụ ta bản nguyên thần thông. Tam hoàng tử thanh âm lạnh lùng xuất hiện. Để rất nhiều người hô hấp đều trầm trọng. Thiên khung bá thể bản nguyên thần thông. Nên là làm sao đáng sợ. Phí lời quá nhiều. Hôm nay tiện ngươi lên đường. Đạo Lăng hét lớn. Tóc đen bay phấp phới. Long hành hổ bộ giống như. Hướng về tam hoàng tử đánh giết mà đi. Tam hoàng tử con mắt lạnh lẽo, hai tay của hắn chớp mắt kết ấn, mỗi một lần ấn quyết nhảy lên thanh âm, đều lệnh mảnh bầu trời này bạo phát sấm nổ giống như nổ vang. Đạo Lăng trong đầu dùng mình, cảm giác được một loại rất đáng sợ nguy cơ, thiên khung bá thể, ta trưởng chư thiên, tam hoàng tử giống to, cả người đều cuồng bạo. Cái này ấn kết ra trong nháy mắt, thiên này trong nháy mắt đen thui xuống, mà nứt toát ra một cái lỗ to lớn, vĩnh hằng phóng trục, này tiếng gào hạ xuống chi khắc, vòm trời nứt ra lỗ hổng, như là một tôn viễn cổ thần ma miệng mở ra, đem Đạo Lăng bị nuốt vào trong. Chuyện gì thế này, Trương Lăng lại bị nuốt vào đi tới, người khác ở nơi nào? Đây là thần thông gì? Tam hoàng tử lẽ nào đem hỗn thế ma vương trấn áp? Có người kinh hãi vẻ. Mới vừa rồi còn là sinh long hoạt hổ Đạo Lăng. làm sao trong nháy mắt liền không còn. Hắn tựa hồ từ thế giới này bốc hơi rồi. Đáng sợ, đây là vĩnh hằng phóng trục. Ta biết môn thần thông này, quá khủng bố. Không nghĩ tới thiên khung bá thể dĩ nhiên thức tỉnh rồi này một môn thần thông. Có người run rẩy, nghe nói qua môn thần thông này. Một cái cổ xưa gia tộc truyền nhân run giọng nói, một khi bị trục xuất vực ngoại, liền vĩnh viễn không thể trở về, sẽ bị dằn vặt đến chết. Toàn trường người đều sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía tam hoàng tử đều có một loại vẻ sợ hãi. Đây là thần thông cũng thật đáng sợ, đây chính là sơ đại chí tôn, cũng quá mạnh mẽ, liền Trương Lăng đều muốn nuốt hận a. Hết chương.